Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 977 sẽ không thật sự làm đại tẩu trên đầu trường tái rồi đi. Vẫn luôn chờ đến Ni Bảo cắn người cắn đã ghiền, nàng mới thở phì phì tung khẩu, Quân Việt ngồi xổm xuống thân tới. Giơ tay sờ sờ nữ nhi đầu. Ngữ khí sủng nịch, Ni Bảo, như thế nào sinh lớn như vậy khí? Ba ba chọc ngươi sinh khí. Mặt sau Quân Dục nhịn không được tấm tắc miệng, hắn này lão ca thật là thay đổi thật nhiều. Trước kia kia đều là người sống chớ gần kiểu dáng. Hiện tại không chỉ là cái lão bà nô, vẫn là cái nữ nhi nô. Khác biệt thật sự là quá lớn, Ni Bảo bẹp miệng. Quay đầu không xem hắn. Thỏa thỏa cấp nhà mình ba ba tới cái mặt nóng dán mông lạnh, tránh ra Quân Việt tay. Đi đến đại bảo bên người, nắm chặt đại bảo tay, thập phần ủy khuất nhìn về phía Quân Việt. Hốc mắt hồng hồng, nhìn thật là cái tiểu đáng thương bộ dáng, Quân Việt đó là một trận đau lòng. Nhìn nữ nhi thương tâm bộ dáng. Hắn ở hoảng hốt gian tựa hồ thấy được lần đầu nhìn thấy con cá nhỏ khi tình cảnh. Lúc ấy con cá nhỏ cũng là như thế này, tiểu đáng thương bộ dáng, ba ba ở bên ngoài làm chuyện xấu, đem mụ mụ khí đi rồi, còn không biết xấu hổ hỏi ta, toàn thế giới nhất hư ba ba, không đem mụ mụ tìm trở về, Ni Bảo không bao giờ lý ngươi. Ni Bảo thút tha thút thít nức nở hướng về phía Quân Việt giống lên một tiếng, phủi tay chạy lên lầu đi. Đại bảo lạnh mặt nhìn nhà mình ba ba. Người ánh mắt quá kém, liền cái loại này nữ nhân đều nhìn chúng. Lại thế nào, cũng phải tìm cái có tính khiêu chiến nữ nhân đi, cái loại này bá đậu giống nhau nữ nhân. Thật sự là vũ nhục hắn mụ mụ sức chiến đấu, đại bảo nói xong. Khốc khốc xoay người tìm muội muội đi, thân là muội khống đại bảo biết. Hắn nếu là không đi an ủi muội muội, muội muội một người đến khóc suốt một đêm, cho nên hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Dục vẻ mặt ngốc, không phải nói mộc mộc quải đại tẩu rời nhà đi ra ngoài sao? Kia hiện tại đây là ở diễn nào vừa ra đâu? Quân Việt trầm khuôn mặt, chậm rãi đứng dậy, u lãnh tầm mắt đầu hướng quản gia tiên sinh, rốt cuộc ra chuyện gì? Quản gia tiên sinh nhịn không được đánh cái run. Lập tức đem hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, nghe xong sự tình ngọn nguồn sau. Quân Dục kinh ngạc, không phải nhà mình lão ca cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này tới, mà là khiếp sợ hắn đại tẩu sức chiến đấu cư nhiên như thế cường hãn, bình thường thật là bị nàng nguyễn manh vô hại bề ngoài cấp lừa gạt. Quân Việt ngồi ở trên sofa, thẳng chân dài giao điệp, một tay nâng đầu. Dũ mát, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn thấy hắn cái dạng này. Quân Dục nhịn không được hỏi. Ca, ngươi sẽ không thật sự làm đại tẩu trên đầu trường tái rồi đi. Nghe vậy, Quân Việt hơi hơi ngẩng đầu. Cặp kia trầm lãnh mắt đen nguy hiểm nheo lại. Như mũi tên sắc bén tầm mắt thẳng tắp bắn về phía Quân Dục. Quân Dục sợ tới mức trong lòng lộp bộp. Một chút. Chạy nhanh nhắm chặt miệng, liền ở không khí một lần thực ngưng trọng khi. Quân Việt di động nhắc nhở âm hưởng, lấy ra di động vừa thấy, là Lan Đoá Đoá phát tới tin tức, ta lần này thật sự sinh khí. Ta muốn bình tĩnh, đem ngươi phong lưu nợ giải quyết xong rồi lại đến tìm ta. Nhìn, Quân Việt nhịn không được gợi lên khóe môi, hắn là thực hiểu biết nhà mình con cá nhỏ. Từ này tin tức tới xem, hắn liền biết con cá nhỏ cũng không có sinh khí, con cá nhỏ như vậy hộ thực. Nếu là thật sự sinh khí, tuyệt không sẽ là cái dạng này phản ứng, nàng là tin tưởng hắn, sở dĩ sẽ rời nhà trốn đi. Đại khái chỉ là bắt được đến lần này cơ hội, có thể đi ra ngoài chơi mấy ngày đi, rốt cuộc mỗi ngày đãi ở Quân Uyển. Mà hắn lại bởi vì công tác nguyên nhân. Không có thể hào hào bồi nàng. Nàng như vậy hoan thoát. Sợ là buồn hỏng rồi. Tính. làm nàng đi ra ngoài chơi mấy ngày cũng hảo, nghĩ. Hắn đối với quản gia tiên sinh từ từ mở miệng, phái vài người âm thầm bảo hộ an toàn của nàng, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, đem nữ nhân kia còn có Dương Thước mang đến, quản gia gật đầu. Lập tức làm theo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.